Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 1204, Tiên Nguyên Thủ. Ở này dị thứ nguyên vũ trụ trung tâm, Tần Phong nhìn thấy rồi một mảnh lỗ đen. Hắn vì lẽ đó có thể nhìn ra lỗ đen, hay là bởi vì kiếm gãy nhắc nhở, nếu không chỗ nào đen xì. Lại không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng. Tần Phong là vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhìn ra nơi này có một mảnh lỗ đen. Lỗ đen liên miên ước vạn dặm dài. Ở này lỗ đen phía dưới, khẳng định có cái gì đồ vật bị ẩn giấu đi. Trách không được ta tìm rồi nửa ngày đều không tìm tới truyền thừa. Nguyên lai truyền thừa đặt ở trong lỗ đen, một tia năng lượng ba động đều không tràn lan đi ra. Càng không cách nào nhìn thấy, này tàn hồn ngược lại là cáo giả a. Tần Phong vừa giận lại cười, biểu lộ quái dị, hắn cảm thấy mình bị đùa nghịch rồi. Kia truyền thừa địa phương nào đều không có dấu, nhưng bởi vì nơi này có lỗ đen che đậy, cho nên hắn đứng ở đằng xa căn bản liền không tìm được chút nào tung tích. Ta cũng là muốn tận rồi các loại kỳ chiêu. Cuối cùng vẫn là dùng dò xét tinh vị phương pháp từng tấc tìm kiếm. Cuối cùng mới ở chỗ này phát hiện rồi mánh khóe. Ngươi nghĩ muốn truyền thừa. 89/10 ngay tại này lỗ đen phía dưới. Kiếm gãy nói, nó ở chỗ này cảm ứng được rồi năng lượng ba động. Nó kết luận trong hắc động có kỳ quặc. Tần Phong nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nói như vậy. Chẳng phải là chỉ cần đem lỗ đen chuyển đi, liền có thể nhìn thấy truyền thừa rồi. Đem lỗ đen chuyển di loại chuyện này, đôi kiếm gãy tới nói, hẳn là cũng không khó. Ngươi đừng cao hứng quá sớm rồi, mặc dù phát hiện rồi truyền thừa, nhưng ngươi muốn động nó, vậy liền nhất định sẽ kinh động kia một chương người chết mặt nà. Kiếm gãy nhắc nhở nói, Tần Phong trong lòng run lên. Kinh động tấm mặt nạ kia, đây cũng không phải là Tần Phong muốn xem đến kết quả. Tấm mặt nạ kia thế nhưng là có lấy tùy tiện hủy diệt đạo cảnh năng lực. Hiện tại thương thế của hắn còn không có khôi phục. Nếu như bị kinh động, kia hạ chẳng nhất định sẽ vô cùng thảm. Cho nên ta mới nói vô cùng nguy hiểm. Ai cũng không biết rõ nếu như đêm này lỗ đen bên dưới phong ấn mở ra. Phía dưới sẽ có cái gì đồ vật, duy nhất có thể để xác định chính là, nếu như hành động, khẳng định sẽ kinh động kia mặt nạ. Kiếm gãy nói, tiền bối, ngài liền không có cách nào, đem cái kia đáng giận mặt nạ xé nát. Lấy ngày này thông thiên triệt địa năng lực, nghĩ muốn xong một cái nho nhỏ mặt nạ, hẳn không phải là việc khó gì mà a. Tần Phong hỏi nói. Bởi vì hai người bọn họ đều là dùng thần niệm truyền âm. Cho nên cũng không sợ bị kia mặt nạ phát hiện ra. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Mặc dù này mặt nạ chỉ là một sợi tàn hồn. Nhưng là tiên tàn hồn. Nếu như ngươi có thể đem ta gãy mất kia nửa thân thể tìm về. Đồng thời cho ta hiến tế mấy chuôi tổ khí. Xé nát này mặt nạ bất quá là lật tay ở giữa sự tình mà thôi. Kiếm gãy nói, Tần Phong ngưng trọng, kiếm gãy nói tới những điều kiện này. Hắn một cái đều thỏa mãn không được. Kia một nửa thân kiếm không biết rõ mất đi rồi giết nhiều ức năm rồi. Thậm chí có ở đó hay không tầng thứ hai thần giới cũng không biết rõ. Lại như thế nào có thể tìm tới đâu? Bất quá cũng là không phải là thuần túy mạo hiểm. Ngươi cầm ra 1000 khối tiên ngọc đến. Lão phu giúp ngươi trấn áp này mặt nạ nửa canh giờ. Kiếm gãy nói, Tần Phong khóe miệng co giật. 1000 khối tiên ngọc. Đây chính là 1000 tỷ thần nguyên tinh. Liền nửa canh giờ. Này được cái gì? 1000 tỷ thần nguyên tinh. Đối với hiện tại Tần Phong tới nói. Vậy cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như đối phó một tôn đạo cảnh, 1000 tỷ thần nguyên tinh lão phu có thể giúp ngươi chặn đường 7 ngày 7 đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn đối phó này tiên một sợi tàn hồn, 1000 tỷ cho ăn bể bụng nửa canh giờ. Kiếm gãy nói, ta biết rõ nửa canh giờ, luyện hóa một quyển tuyệt thế thần thông khẳng định không đủ. Nhưng ngươi có thể dùng thời không bản nguyên, đến đơn độc mở ra một vùng không gian, chỉ cần ngươi thiết trí tốt thời gian trôi qua tỷ suất. Này trong vòng nửa canh giờ thế nhưng là có thể nghiền ép đi ra rất nhiều cơ hội a. Tần Phong ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới lúc trước Phi Tiên Đạo Tôn cho hắn truyền thừa thời điểm. Cũng là dùng kiếm gãy nói tới thủ đoạn, tu vi đạt đến đỉnh cấp đại thần về sau, liền có thể ở trình độ nhất định phạm vi bên trong sửa chữa thời gian trôi qua. Bất quá chuyện này chỉ có thể ở phong bế không gian bên trong, mà lại thời gian trôi qua nhanh chậm, là cùng tu vi cùng đạo hạnh có quan hệ. Nếu như là Phi Tiên Đạo Tôn loại kia hoàn cảnh tồn tại, thậm chí có thể làm được ở bên trong tiểu thế giới 1 vạn năm, tương đương ngoại giới 1 ngày, đây chính là ước vạn lần chênh lệch. Nếu như là phổ thông đạo cảnh, 1 ngày có lẽ có thể thay đổi đến mấy ngàn năm. Tần Phong đối với thời không bản nguyên nắm giữ, muốn so một dạng đạo cảnh 1 tầng thiên còn muốn mạnh hơn một chút. Thời gian 1 ngày tối thiểu nhất có thể thay đổi đi ra vượt qua 3.000 năm. Thậm chí nhiều hơn, mà nửa canh giờ, cái kia chính là mấy trăm năm. Vậy chưa chắc không thể có thể có tư cách. Ta cho ngươi 1.500 khối tiên ngọc. 1 canh giờ, như thế nào? Tần Phong hỏi nói, kiếm gãy trầm mặc, cuối cùng điểm một cái thân kiếm. Ta hết sức, 1 canh giờ, không sai biệt lắm. Hiu hiu hiu, Tần Phong hắn vỗ một cái túi chữ vật, 1.000 khối tiên ngọc bay ra, phiêu phù ở dị thứ nguyên vũ trụ bên trong. Nhìn thấy này liên miên tiên ngọc, Tần Phong trong lòng có một vệt thịt đau. Này tiên ngọc là Tây Thiên Giới người đưa tới, trả lại Khổ Hư Thiền thiếu xuống Tần Phong nợ. Tần Phong ngày bình thường tu luyện đều không cam lòng dùng, bây giờ lại duy nhất một lần lấy ra rồi. 1.500 khối tiên ngọc tương đương với 1.500.000 ức thần nguyên tinh, vậy liền coi là đối một cái vạn cổ đầu sỏ cấp thế lực tới nói cũng là một bút giá trên trời. Nếu như tin tức này nếu là truyền đi ra, khẳng định sẽ dẫn tới toàn bộ tầng thứ hai thần giới một mảnh xôn xao. Vì rồi đổi lấy 1 canh giờ, thế mà tốn hao giá trị 1.500.000 ức thần nguyên tinh tiên ngọc. Nhưng vì rồi tuyệt thế thần thông, Tần Phong cũng là liều rồi. Ta trước giúp ngươi mở ra, sau đó ngươi lập tức nắm chặt thời gian. Kiếm gãy tản mát ra tinh thần chi mang, giống như long hút nước một dạng đem kia 1.500 khối tiên ngọc cho hấp thu. Kinh khủng năng lượng để kiếm gãy thân kiếm đều tản mát ra óng ánh quang huy. Kiếm gãy phía trên, thần bí cũ xưa tinh thần hoa văn hiện lên. Này tinh thần chi văn phảng phất đến từ cổ xưa nhất niên đại, cho dù là Tần Phong đều xem không hiểu. Có rồi 1.500.000 ức thần nguyên tinh năng lượng. Kiếm gãy nhẹ nhàng vạch một cái, kia lỗ đen tựa như một khỏa pha lê cầu một dạng ầm vang vỡ vụn. Không có rồi lỗ đen ẩn nấp, đúng là có một khỏa tựa như thực vật một dạng cây lớn tồn tại. Chiều sáng bắn rồi đi ra, kia cây lớn toàn thân băng lam, che khuất bầu trời, giống như đâm rễ ở trong vũ trụ một khỏa thánh thụ. Gốc cây này tản mát ra kinh khủng băng thuộc tính khí tức. Cho dù là cách xa nhau vạn dặm, Tần Phong vẫn cứ có một loại linh hồn đều muốn bị đông kết cảm giác. Trước đó lỗ đen che đậy cùng che đậy rồi hết thảy ba động, cho nên Tần Phong căn bản cũng không biết rõ, ở lỗ đen bên dưới thế mà là như thế một màn. Đây là cái gì? Tần Phong ánh mắt nhìn lại, phát hiện ở kia thẳng vào vũ trụ băng xương chi thụ trên, thế mà kết đầy rồi trái cây, những kia trái cây đều như băng xương trái táo một dạng. Thông thấu lưu ly, mỗi một cái băng chi trái táo đều tản mát ra nồng đậm đến cực hạn khí tức băng hàn. Những này khí tức băng hàn làm cho Tần Phong thể nội băng xương bản nguyên đều sinh động hẳn lên. Ăn nó đi nhóm. kia trái cây chính là bản nguyên quả. Ăn xuống một quả trái táo, tương đương với ăn xuống rồi một quả đại thành cấp bậc băng xương bản nguyên. Kiếm gãy kêu run, kích động nói, Tần Phong ánh mắt tỏa sáng, nỗi lòng vậy bởi vì kiếm gãy một câu nói kia mà kích động. Hắn nhìn qua kia treo đầy băng xương thánh thụ trái táo, phảng phất nhìn thấy rồi một quả lại một quả bản nguyên. Không chút do dự Tần Phong đằng nhổ thân mà lên, phóng tới kia cao ngất vào mây băng xương thánh thụ trên. Lôi lấy một cái băng lam thánh quả liền dồn vào trong miệng. Giòn, Tần Phong giống như là đang ăn tượng băng một dạng, cứng rắn, lạnh buốt mát, kém chút đem hàm răng đều cho vỡ nát rồi. Tần Phong miệng, vậy kết rồi tầng một băng xương, này băng lam thánh quả nhiệt độ thấp. Phi thường dọa người, nếu như là đổi lại một cái phổ thông đỉnh cấp đại thần đến, sợ là sẽ phải bị trực tiếp chết cóng. Cũng may Tần Phong các phương diện tổng hợp tiêu chuẩn cùng đạo cảnh một tầng thiên ngang hàng, cho nên chỉ là cảm giác băng răng, dám động tiên nguyên thụ, chết. Bởi vì Tần Phong xúc động rồi cây kia thần bí thánh thụ, kia một trương lão già mặt nạ ra người giận rồi. Phát ra bạo giống thanh âm, một đạo băng kiếm lăng không ngưng tụ rồi đi ra, phủ kín bầu trời, phải đem Tần Phong cho bắn giết xuống tới. Ngay tại này lúc, kiếm gãy kêu run, trên thân kiếm tinh thần thánh văn phát ra ánh sáng chói lọi. Ức vạn tinh thần chi mang phun trào, đem kia kiếm khí đầy trời cho bao khỏa. Tiểu tử, một canh giờ, nhiều nhất một cái canh giờ. Đánh nhanh thắng nhanh, kiếm gãy la hét nói, kia tinh thần chi mang giống như lớn che phủ một dạng, đem mặt nạ cho triệt để phong ấn, kia mặt nạ liều mạng ở tinh thần thánh huy phía dưới loạn chiến, phảng phất muốn đem này bao phủ cho cưỡng ép phá vỡ, mà đứt kiếm tinh thần chi mang cũng không phải ăn chay. Vừa ăn no rồi có thể so với 1.000.000 ức thần nguyên tinh năng lượng. Kiếm gãy khí tức đại thịnh, liều mạng trấn áp, phong thiên quyết, thời gian kết giới, cho ta ra. Tần Phong hét to, phất ống tay áo một cái, thủy tinh chi mang phóng lên tận trời hóa thành kết giới đem dòng giã một gốc tiên nguyên thụ đều cho bao phủ. Ở này kết giới nội bộ, thời gian tốc độ chảy chậm dần, một ngày tương đương 6-7.000 năm. Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi này một khỏa lại một khỏa băng lam thánh quang trên. Hắn không khỏi liếm liếm bờ môi. Ta đến rồi, rát băng. Tần Phong cắn một cái rơi nửa cái băng lam thánh quả. Tinh thuần mà lại kinh khủng băng chi bản nguyên năng lượng tràn vào Tần Phong thể nội. Tần Phong tựa như là ăn cơm uống nước một dạng, đem kia băng chi bản nguyên cho hấp thu. Băng chi bản nguyên thuận lấy hắn kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng tụ hợp vào đến trong cơ thể hắn băng chi bản nguyên bên trong. Hòa làm một thể, ăn rồi một cái băng lam thánh quả sau, Tần Phong liền rõ ràng cảm giác được, chính mình băng xương bản nguyên lại tăng lên rồi một tia. Đừng nhìn đây chỉ là nho nhỏ một tia, nhưng nếu là bình thường đến xem, Tần Phong tối thiểu phải cần muốn mấy vạn năm tích lũy. Nhưng ở này một thanh phía dưới, Tần Phong trực tiếp giảm bớt rồi mấy vạn năm tích lũy. Băng xương bản nguyên cố gắng tiến lên một bước, nếm đến rồi ngon ngọt về sau. Tần Phong nhanh chóng đem dòng giã một gốc băng lam thánh quả đều ăn hết. Ngay sau đó, Tần Phong hai tay như vượn tay dài một dạng đem mặt khác hai khỏa băng lam vượt qua đều câu rồi tới. Đây, từng ngụm nhét vào miệng bên trong. Giòn, một khỏa lại một khỏa băng lam thánh quả bị Tần Phong ăn hết. Tần Phong thể nội băng chi bản nguyên nhanh chóng ở thuế biến. Nếu như ta đem nắm tốt cơ hội lần này, nói không chừng có thể ăn xong những này băng lam thánh quả sau. Trực tiếp để ta băng xương bản nguyên biến thành băng xương đạo nguyên. Cảm thụ được thể nội phát sinh biến hóa, Tần Phong một hồi kinh hỉ, hắn hiện tại cần muốn điên cuồng tăng lên chính mình thực lực. Cứ như vậy, hắn đại hôn mới có càng nhiều nắm chắc, bởi vì đến lúc đó sẽ có thật nhiều kinh khủng tồn tại tới khiêu chiến hắn. Những người kia thế nhưng là chờ lấy hắn xấu mặt, vô luận như thế nào, Tần Phong cũng không thể thất bại. Băng xương bản nguyên nghĩ muốn tiến giai thành băng xương đạo nguyên. Chỉ có hai loại biện pháp, một loại là từ từ tích lũy trong cơ thể mình năng lượng, để băng xương bản nguyên từ từ trưởng thành. Bản nguyên tựa như là thực vật một dạng, chỉ cần bất diệt, liền sẽ theo lấy thời gian trôi qua từng chút một tiến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN